Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 728. Giết nhiều năm người lại có làm sao? Mạc Mạc Thiên Hồn, người thế mà giết Lâm Phương Nghị, nhìn thấy bên cạnh thanh niên bị giết. Lâm Mãng mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, nói ra một câu kinh hoàng lời nói. Tại vừa rồi trong lúc giao thủ, Lâm Mãng nghĩ tới rất nhiều loại có thể, nhưng hắn bây giờ không có nghĩ tới Mạc Thanh Vân sẽ trực tiếp động thủ giết người. Bất quá, ngắn ngủi kinh hoàng về sau, Lâm Mãng liền lộ ra nụ cười âm lãnh, cười đắc ý nói, Mạc Thiên Hồn, người tại phong đầu chi tranh bên trong chém giết hắn phong đệ tử, trực tiếp vi phạm với cung chủ ý chỉ. Tiếp xuống, ngươi liền chờ lấy tiếp nhận cung chủ xử phạt đi. Không sai, Mạc Thiên Hồn, một khi cung chủ phẫn nộ hàng lâm đến trên đầu của ngươi, tiếp xuống ta xem ngươi làm sao cái kiểu chết. Tại Lâm Mãng lời nói rơi xuống về sau, Tạ Dũng mấy người cũng là mặt lộ vẻ âm hiểm cười. Phảng phất gian kế đạt được, hắn thấy bây giờ Mạc Thanh Vân xem như mặt của mọi người, chém giết Hải Triều Phong đệ tử, đến lúc đó coi như hắn có 100 cái miệng ba cũng nói không rõ. Chỉ có một con đường chết hạ tràng. Cứ như vậy, bọn hắn muốn đối phó Mạc Thanh Vân mục đích cũng coi là viên mãn đạt đến. Tiếp nhận cung chủ xử phạt chết một đầu, nhìn trước mắt mặt lộ vẻ đắc ý Lâm Mãng bọn người, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra cười lạnh, lờ đánh nói, Lâm Mãng, mấy người các người đắc ý quá sớm, tại ta bị xử phạt trước đó, vẫn là để ta đưa trước các người lên đường đi. Thiên Viêm Phá Thiên Kích. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là lần nữa huy động Cứu Viêm Chiến Kích, hướng Lâm Mãng bọn người cường thế đánh tới. Cứu Viêm Chiến Kích một kích chém ra, một cỗ cuồng bạo sóng nhiệt liền từ bên trong đổ xuống mà ra, hóa thành một đạo xích sắc long ảnh đánh phía Lâm Mãng bọn người. Mạc Mạc Thiên Hồn, người người điên rồi sao, ngươi thật không sợ cung chủ xử phạt sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động, Lâm Mãng bọn người lập tức biểu lộ run rẩy, trong lòng thăng lên một cỗ mãnh liệt kinh hoàng. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến Mạc Thanh Vân sẽ như thế điên cuồng. Biết rõ cử động lần này sơ sẽ phạm cung chủ quy định, nhưng như cũ vẫn là như thế chấp mê bất ngộ. Giờ khắc này, tại Lâm Mãng đám người trong lòng đều không tự chủ dâng lên một chút hối hận. Sớm biết Mạc Thanh Vân là như vậy một người điên, coi như đao gác ở bọn hắn trên cổ, bọn hắn cũng sẽ không tới trêu chọc Mạc Thanh Vân. Không có cách, Mạc Thanh Vân không sợ chết. Hắn Lâm Mãng bọn người sợ chết à? Mấy người bọn họ đều là tất cả đỉnh núi thiên tài, bây giờ muốn cùng Mạc Thanh Vân liều cái ngọc thạch câu phần, đây không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy kết quả. Triệu Lợi, Tạ Dũng đều không cần lưu thủ, bằng không hôm nay chúng ta đều muốn viết di chúc ở đây rồi. Nhìn thấy kia xích sắc long ảnh kích mũi nhọn tới gần, Lâm Mãng lập tức biểu lộ căng cứng, vội vàng hướng bên cạnh nhắc nhở một câu. Nghe được Lâm Mãng nghe được lời này, Triệu Lợi mấy người đều là biểu lộ chấn động, lập tức minh bạch Lâm Mãng lời nói ý tứ. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, dùng Mạc Thanh Vân cho thấy chiến lực, nếu bọn họ không liều mạng, chỉ có bị từng cái đánh tan hạ tràng, từng cái trở thành Mạc Thanh Vân trong tay vong hồn. Lập tức, Lâm Mãng bọn người chính là toàn lực ứng phó, nhao nhao triệu hồi ra võ hồn, tiến vào nửa hồn biến trạng thái. Theo Lâm Mãng bọn người toàn lực xuất thủ, cùng Mạc Thanh Vân tiến hành liều mạng, trong lúc nhất thời ngược lại là đỡ được Mạc Thanh Vân công kích. Thiểu Trạch Thiên Linh chỉ, gặp Lâm Mãng ngăn cản chính mình Cứu Viêm Chiến Kích, Mạc Thanh Vân chính là sắc mặt trầm xuống, hướng Lâm Mãng trong năm người một người chỉ một cái oanh ra. Đón lấy, giữa không trung chính là thiên địa biến sắc, hình thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Từ đó bay ra một cái màu đen cự chỉ. Cái này màu đen cự chỉ vừa ra, liền bộc phát ra một cỗ uy thế kinh người, chấn động đến xung quanh không khí đều sóng gió nổi lên. Tốt thật là khủng khiếp chỉ pháp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kích này, Lâm Mãng bọn người nhao nhao biến sắc, trong mắt dần hiện ra mãnh liệt hoảng sợ chi ý. Chỉ bằng vào một chỉ này khí thế, liền để bọn hắn có loại tim đập nhanh cảm giác, để bọn hắn sinh lòng không cách nào ngăn cản suy nghĩ. Nhanh mau lui lại, lập tức, Lâm Mãng mấy người liền không chần chờ nữa. Lập tức đối bên cạnh mọi người nhắc nhở một câu, bước ra trở ra, chỉ là cái này màu đen cự chỉ tốc độ quá nhanh. Không đợi kia Lâm Mãng bọn người lui lại, liền tới gần đến trước mặt của bọn hắn. Không còn kịp rồi, đại gia toàn lực xuất thủ ngăn cản. Gặp bỏ chạy đã tới đã không kịp. Lâm Mãng mấy người lập tức biểu lộ co rúm, nhao nhao toàn lực xuất thủ ngăn cản màu đen cự chỉ oanh kích. Hải triều thiên băng, băng xương thiên hạ, giả vô ảnh kiếm. Trong lúc nhất thời, Lâm Mãng bọn người không dám lưu thủ, nhao nhao thi triển ra chính mình áp đáy hòm thủ đoạn. Tại Lâm Mãng đám người toàn lực xuất thủ dưới, một đạo đạo kiếm ảnh quyền mang theo trong tay bọn họ oanh ra, đón lấy kia tới gần màu đen cự chỉ. Phanh phanh phanh, từng đạo trầm đục thanh âm vang lên, giữa không trung bộc phát ra một cỗ kình lực phong bạo, để vào tỏa ra hoa mắt, lộng lẫy chói mắt, khí thế kinh người. Chỉ là tại những ánh sáng này tỏa ra thời khắc, Lâm Mãng đám người công kích cũng bị bẻ gãy nghiền nát đánh tan, sụp đổ giữa không trung bên trong, đem Lâm Mãng đám người áp đáy hòm thủ đoạn đánh tan. Màu đen cự chỉ tốc độ không giảm, tiếp tục hướng Lâm Mãng bọn người nghiền ép mà tới. Phốc phốc phốc, tùy theo, mọi người liền nhìn thấy Lâm Mãng bọn người bị đánh bay ra ngoài. Từng cái miệng phun tiên huyết, trên mặt thảm bạch khởi đến, đã mất đi năng lực hành động. Chỉ một cái oanh phi Lâm Mãng năm người, Mạc Thanh Vân xuất thủ không ngừng, cầm trong tay cứu viêm chiến kích hướng Lâm Mãng bọn người quét tới. Mạc Mạc thiên hồn, ngươi giết chúng ta cung chủ sẽ không vòng qua ngươi. Nhìn xem cường thế hướng mình bọn người đánh tới Mạc Thanh Vân, Lâm Mãng bọn người lập tức biểu lộ co rúm, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm. Giờ khắc này, bọn hắn chỉ cầu Mạc Thanh Vân hội sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Trong lòng đối với Lăng Khải Ý chỉ có chỗ cố kỵ. Hừ, các ngươi muốn dùng cung chủ đến làm ta sợ, chỉ sợ làm các ngươi thất vọng. Đã ta đã giết một người, lại nhiều giết năm người lại có làm sao? Đối với Lâm Mãng đe dọa lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hào phóng chi sắc, không thèm để ý chút nào đáp lại một câu. Dứt lời, Mạc Thanh Vân chính là không chút do dự, huy động cứu viêm chiến kích hướng Lâm Mãng năm người quét tới. Bạch, Mạc Thanh Vân trong tay cứu viêm chiến kích vung lên, một đạo màu đỏ nửa hình cung kích ảnh liền từ bên trong chém ra, hướng kia Lâm Mãng năm người quét ngang mà đi. Nhìn xem hướng màu đỏ kích ảnh tới gần kích mũi nhọn, Lâm Mãng mấy người lập tức biểu lộ co rúm, trở nên mặt xám như tro. Giờ phút này, tại Lâm Mãng mặt lộ vẻ tuyệt vọng lúc, một đạo thân ảnh màu trắng tiến vào hắn trong tầm mắt. Nhìn thấy đạo này thân ảnh màu trắng về sau, Lâm Mãng lập tức biểu lộ kích động lên, phảng phất bắt được một cái cây cỏ cứu mạng, kinh hoàng nói, Bạch Lâm sư huynh, cứu cứu ta. Nghe được Lâm Mãng lời nói về sau, một bên Triệu Lợi cũng là mặt lộ vẻ kích động biểu lộ, vội vàng hướng Bạch Lâm kêu cứu, Bạch Lâm sư huynh, cầu ngươi mau cứu ta. Chỉ cần ngươi hôm nay cứu ta, từ nay về sau, ta Triệu Lợi nguyện ý phụng ngươi làm chủ, đi theo làm tùy tùng tùy ý ngươi phân công. Bạch Lâm sư huynh, chúng ta cũng giống vậy. Tại Triệu Lợi lời nói rơi xuống lúc, Một bên Tạ Dũng mấy người đồng dạng biểu lộ khẩn trương, vội vàng hướng Bạch Lâm cầu cứu, xuất thủ cứu cái này Lâm Mãng mấy người, ngày sau ngược lại cũng có chút công dụng. Nghe được Lâm Mãng mấy người lời nói, Bạch Lâm nhíu mày, suy nghĩ, do dự muốn hay không xuất thủ. Rất nhanh, Bạch Lâm trong lòng liền có quyết định, thân ảnh khẽ động, đối quét về phía Lâm Mãng mấy người kích mũi nhọn chém ra một kiếm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.